Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, nhẹ nhõm phá quan, chương 1299, nhẹ nhõm phá quan. Cùng Phong thảo luận một chút phong thiên chi pháp, Phương Bình bắt đầu phối hợp nếm thử bắt đầu. Chiến pháp, hắn kỳ thật biết không ít, có thể liên quan đến bản nguyên chiến pháp. Phương Bình hoàn toàn chính xác sẽ không, dù sao chính là đột nhập bản nguyên chặt. Bất quá nhiều lần như vậy xuống tới, mọi người đều biết năng lực của hắn. Bây giờ, phong thiên chi pháp kỳ thật cũng bổ túc Phương Bình ở phương diện này một chút thiếu hụt. Phương Bình tại học tập chiến pháp, Phong cũng là như có điều suy nghĩ, bắt đầu suy nghĩ chính mình phong thiên chi pháp. Làm sao có thể làm một chút cải biến, trở thành bạo tạc công pháp. Nhìn thấy hai người đều rơi vào trầm mặc, những người khác có chút ngồi không yên. Hồng Vũ mấy người liếc nhau, cũng đừng nhiều lời, sớm làm phá quan rời đi. Nếu ngươi không đi người, ai biết Phương Bình còn muốn làm gì? Giờ phút này, Hồng Vũ lên tiếng nói, chư vị, đã thử không sai biệt lắm. Cùng một chỗ thử nghiệm phá quan đi. Cân bằng tất cả nguyên lực. Ta cùng Phong linh thức mạnh nhất. Có thể tại bọn hắn bộc phát thời điểm. Tiến hành lực lượng cân bằng. Những người còn lại. Nếm thử đi cứu viện những cái kia Đông Hoàng môn đồ. Hai bút cùng vẽ. Hẳn là có thể phá quan thành công. Ngoặc kép. Hắn cùng Phong đều là vỡ vụn tinh thần chi môn thành tựu phá tám. Tinh thần lực hoàn toàn chính xác rất cường đại, mà tinh thần lực cường đại, lực khống chế là không yếu. Nhìn thoáng qua thờ ơ Phương Bình, Hồng Vũ có chút nhíu mày, lần nữa nói, Phương Bình, ngươi đây, ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Phương Bình mở mắt, lười biếng nói, các ngươi phá các ngươi quan, yên tâm, ta không quấy rối, không cùng các ngươi cùng một chỗ. Miễn cho bị các ngươi hố chết. Các ngươi yêu đi thì đi, không đi ngay tại điều này cùng ta hao tổn. Phương Bình dứt lời, vừa cười nói, ta đang nghiên cứu tạc thiên chi pháp, đợi cái mấy tháng cũng không thành vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phong hừ nhẹ một tiếng, cả nhà ngươi đều là tạc thiên chi pháp. Đây là lão tử phong thiên chi pháp. Hắn không nguyện ý xuất thủ. Đám người không khỏi nhíu mày. Hồng Vũ trầm giọng nói, Lê Huynh cùng Hồng Khôn hai người xuất thủ, chưa hẳn có thể cứu nhiều người như vậy, có thể muốn từng cái đưa về bọn hắn chỗ gian phòng. Kể từ đó, phá quan lời nói, nhất định phải hợp tác. Ngoặc kép, người mang theo Nguyệt Linh cùng một chỗ tốt. Phương Bình ngáp một cái nói, đừng nghĩ lừa ta, đừng nghĩ thuyết phục ta. Ngươi cùng Tưởng Hạo mấy người, có thể phá quan rời đi sao? Ngoặc kép, Lê Chử nói khẽ, mấy người các ngươi, dù là ngươi cùng Thương Miêu có thể cân bằng nguyên lực. Tưởng Hạo cùng Lôi Vương, có thể tặng người trở về phòng. Ngoặc kép, vậy liền không đi. Phương Bình một mặt không thèm để ý, dù sao cuối cùng khẳng định vẫn là có thể đi cuối cùng quan. Ta gấp cái gì? Khó chơi, mấy người thật có xử lý hắn tâm tư. Chỉ cần đem Phương Bình lừa gạt ra, đến quảng trường bên kia, hắn không về được an toàn phòng. Đám người tuyệt đối sẽ vây giết hắn. Đáng tiếc, Phương Bình chính là không mắc câu. Phương Bình cũng không ngốc, mấy tên này đối với mình kiêng kỵ không được. Đừng nhìn mình bây giờ phá tám, thế nhưng chỉ là mới vào cái chủng loại kia. Cùng Lê Chử đơn đấu, hắn thật đúng là không sợ, làm không tốt còn có thể xử lý hắn. Có thể bốn vị phá tám, vẫn là thôi đi, hắn cũng sẽ không muốn chết. Hắn còn muốn lưu tại cái này, chờ một chút cấn vương đâu. Mấy người mặc dù hữu tâm muốn xử lý hắn, có thể Phương Bình không đáp ứng. Mấy người cũng rất bất đắc dĩ, không có lại nói nhảm. Mấy người lần nữa đi ra an toàn phòng. Bên kia, Nguyệt Linh lại là không có ra ngoài. Hồng Vũ nhìn về phía nàng. Nguyệt Linh mở mắt, lạnh lùng nói, bản cung cùng Phương Bình cùng đi. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhe răng, nhìn về phía Hồng Vũ, vội ho một tiếng nói, nhìn ta làm gì, ta lại không nói lời này. Lại nói, ta mới 21 tuổi, ngươi đừng cứ mãi nhìn ta chằm chằm, ta không có ý khác. Ngoặc kép, Nguyệt Linh sắc mặt băng hàn, nhìn xem Phương Bình, có chút muốn lộng chết hắn xúc động. Phương Bình có chút nhún vai, hắn kỳ thật cũng không hiểu Nguyệt Linh tâm tư. Nữ nhân này, một hồi hận tận xương, một hồi yêu tận xương, một hồi lại giữ một khoảng cách. Dù sao cùng Hồng Vũ ở giữa, kia là phức tạp muốn chết. Muốn nói hắn tin tưởng Nguyệt Linh, coi Nguyệt Linh là có thể tin người, đó mới là nói nhảm. Tam giới đồ cổ, liền không ai đáng giá hắn tin tưởng. Nguyệt Linh không đi, Hồng Vũ cũng không nói thêm cái gì. Bốn vị phá tám cường giả, lần nữa hướng trên quảng trường đi đến. Lần này, vẫn là tuần hoàn trước đó tràng cảnh. Đông Hoàng môn đồ lần nữa ngưng tụ nguyên lực. Nguyên lực vừa hình thành, liền có bạo tạc xu thế. Phong cùng Hồng Vũ đã sớm chuẩn bị. Hai người khẽ quát một tiếng, cấp tốc tiến hành lực lượng cân bằng. Loại này phạm vi lớn cân bằng, hai người độc thân đều cảm thấy không an toàn. Đương nhiên, thật muốn không ai, một vị phá tám có lẽ cũng có thể hoàn thành. Muốn bạo tạc nguyên lực, trong chớp mắt thăng bằng bắt đầu. Lúc này, Lê Chử cùng Hồng Khôn cấp tốc bắt lấy những bóng mờ kia, từng cái hướng an toàn phòng đưa. Nhưng mà đây cũng không phải là nhẹ nhõm sự tình. Đưa tiễn một người, vậy thì phải tiếp tục bổ sung một người trong đó cung cấp. Nếu không nguyên lực sẽ lần nữa mất cân bằng. Phong cùng Hồng Vũ, không ngừng bổ sung, mang đi ai, cần bổ sung nhiều ít lực lượng, bổ sung loại lực lượng nào, đều cần dò xét nhất thanh nhị sở. Phương Bình cũng đang quan sát, hắn cũng nghĩ nhìn xem những người này như thế nào phá quan. Thương Miêu cũng thò đầu ra, một mặt tò mò nhìn. Nó vừa thăm dò, Hồng Khôn liền chợt quát lên. Thương Miêu, ngươi dám lại quấy rối, bản vương cùng ngươi không xong. Ngoặc kép, hắn chán ghét mèo. Trước đó Thương Miêu nổ hắn đầy bụi đất, thù này hắn nhưng là nhớ kỹ đâu. Thương Miêu vô tội nhìn xem hắn. Ai đảo loạn, thật là, địa hoàng nhi tử luôn oan uổng nó. Hồng Khôn cùng Lê Chử không bị mất người trở về phòng, mà Hồng Vũ cùng Phong áp lực cũng càng lúc càng lớn. Hai người ngay từ đầu, một người phụ trách tinh thần lực, một người phụ trách khí huyết chi lực, nhưng còn có phe thứ ba, cung cấp sinh mệnh lực một phương, phân tâm nhị dụng, có thể sẽ thất bại. Phong thấy thế quát, Hồng Khôn, ngươi đến cung cấp sinh mệnh lực. Lê Chử chậm rãi rời đi cung cấp sinh mệnh lực bọn gia hỏa này. Ngoặc kép, giờ phút này, còn lại hai đội người đã bị bọn hắn Nazi đi. Trên thực tế, cái này to lớn vô cùng nguyên lực đoàn, giờ phút này đều là hai người này tại cung cấp tinh thần lực và khí huyết chi lực. Phương Bình nhìn một chút, cấp ra chỉ đạo tính ý kiến nói, kỳ thật không muốn một mực duy trì như thế lớn nguyên lực đoàn. Hiện tại tinh thần lực và khí huyết chi lực đều là các ngươi tại trưởng khống. Có thể rời đi một vị, các ngươi suy yếu một chút lực lượng, cũng miễn cho một mực duy trì như thế lớn nguyên lực đoàn. Lực lượng mất cân bằng nổ rớt, các ngươi thụ thương quá nặng. Phong lại chút thẹn quá thành giận nói, chúng ta cần ngươi đến chỉ điểm. Ngoặc kép, người nào không biết giống như, không phải liền là thiếu một cá nhân, chúng ta giảm bớt một chút lực lượng cung ứng sao? Chúng ta không hiểu sao? Cần ngươi đến chỉ điểm chúng ta? Chúng ta sống mấy vạn năm, cái này chẳng lẽ còn không biết? Phương Bình bĩu môi, ngươi biết cái rắm, mấy cái đồ cổ, tư duy sơ cứng, thật muốn biết, ngươi sẽ để cho Hồng Khôn đi bổ sung sinh mệnh lực. Giả trang cái gì đầu to tỏi đâu. Nghĩ nghĩ, Phương Bình lần nữa nói. Mấy vị, ta cảm thấy đi, kỳ thật có thể thử một chút hiện tại xử lý Đông Hoàng. Xử lý hắn, có lẽ liền trực tiếp phá quan. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, một mực người máy giống như Đông Hoàng. Bỗng nhiên buồn bã nói, giết bản hoàng, kia là nhất định không cách nào phá quan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, an tĩnh, triệt để an tĩnh. Phong mấy người kia, sắc mặt thay đổi liên tục, kém chút tức nổ phổi. Ngươi không phải người máy, không có thần trí sao? Ngươi mẹ nó tại chúng ta bị tạc vô số lần về sau. Phương Bình nói muốn đánh chết ngươi thời điểm, ngươi thế mà mở miệng nói chuyện. Phương Bình cũng là một mặt hiếu kỳ, nghi ngờ nói, ngươi có thể nói chuyện. Trước đó không nói lời nào, kia là cố ý xem bọn hắn chịu nổ. Ngoặc kép, cũng không phải, Đông Hoàng khẽ cười nói. Trước đó nguyên lực mất cân bằng, bản Hoàng cũng nhận áp chế, không thể không trầm mặc. Giờ phút này nguyên lực không còn mất cân bằng, bản Hoàng mới có thể cùng các ngươi nói vài lời. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, lại nói, vậy bây giờ có thể phá quan rồi. Đưa tiễn những người còn lại là được. Ngoặc kép, không sai, Đông Hoàng nhìn về phía dưới còn lại không nhiều người. Khẽ thở dài, năm đó, vì nếm thử nguyên lực ngưng tụ chi pháp, xuất hiện sai lầm, môn nhân tử thương vô số, cũng là bản Hoàng tiếc. Tất nhiên nguyên lực đã cân bằng, môn nhân cũng bị cứu, có thể tự phá quan. Phương Bình cười nói, đó là bọn họ phá quan, vẫn là chúng ta cùng một chỗ phá quan. Dù sao đều là cùng nhau, tham dự sẽ bị phá quan. Phương Bình gật đầu, đó chính là nói, dù là hiện tại ta cứu một người, cũng có thể phá quan rồi. Ngoặc kép, có thể. Phương Bình cười nói, được rồi, vẫn là để bọn hắn đi phá quan đi. Nguyệt Linh, ngươi có hứng thú cũng đi phá quan đi. Ta tại cái này, chúng ta nhân thủ ít, thật đúng là chưa hẳn có thể phá quan rời đi. Ta cùng Thương Miêu cũng không nhất định có thể duy trì cân bằng. Nguyệt Linh không nói, nàng không cùng Hồng Vũ bọn hắn cùng một chỗ phá quan. Về phần tại sao, tâm tư của nữ nhân ai biết, nàng không nói lời nào. Phương Bình cũng không còn nói cái gì. Lê Chử những người này có chính xác hồi phục, cũng bắt đầu tiếp tục bắt đầu. Trên quảng trường, người càng ngày càng ít. Dần dần, chỉ còn sót người cuối cùng. Mà Hồng Vũ cùng Phong, áp lực cũng cơ hồ không có. Bọn hắn giờ phút này, duy trì một chút xíu lực lượng là đủ. Lê Chử mang đi người cuối cùng. Hai người mẫn diệt chính mình phóng thích lực lượng. Trời sáng khí trong, đám người đứng tại trên quảng trường, cũng không có lại xuất hiện môn nhân ra, tiếp tục phóng thích nguyên lực tình huống. Giờ phút này, trong hư không, xuất hiện một cái thông đạo. Có thể rời đi, cửa này nói khó không khó, nói khó cũng là khó như lên trời. Không có phá tám thực lực, nghĩ duy trì nguyên lực cân bằng, khó như lên trời, mà không cách nào duy trì lời nói. Nguyên lực nổ tung, phá tám phía dưới, cũng rất dễ dàng bị tạc chết. Phương Bình lúc này cũng là hơi nghi hoặc một chút. Ma đế làm sao phá quan? Bốn vị phá tám, giờ phút này nhìn về phía Đông Hoàng. Phong cũng hỏi Phương Bình muốn hỏi vấn đề. Mở miệng nói, nhiều năm trước, Mạc Vấn kiếm phá này quan sao? Ngoặc kép, cửa này, mấy người bọn hắn quá quan cũng khó khăn muốn chết. Mạc Vấn kiếm đâu? Đông Hoàng khẽ cười nói, năm đó vị trẻ tuổi kia, ngoặc kép, hẳn là đi, quá quan. Đông Hoàng cười nói, cũng là tài tình cao tuyệt hạng người, này quan phá quan chi pháp, chưa hẳn chỉ có các ngươi cái này một loại, thực lực khác biệt, quá quan phương thức cũng khác biệt. Phong chắp tay một cái, xem như tiếp nhận đáp án này. Đông Hoàng không nói như thế nào phá quan. Vậy cũng bình thường, dù sao còn có người không có phá quan đâu. Mấy người liếc nhau, lần nữa nhìn về phía Phương Bình. Hồng Khôn do dự một chút, vẫn là ánh mắt bất thiện nói. Ngươi nếu là gặp Cấn Vương, có thể để hắn giao cho ngươi Khôn Vương ấn. Hắn cũng sẽ thức thời giao cho ngươi. Nếu là ngươi dám giết hắn, bản vương sau khi xuất quan, tất phá hai cửa, ngươi nhân tộc cường giả cũng cẩn thận một chút. Ngoặc kép, hắn có chút hối hận đem Khôn Vương ấn giao cho Cấn Vương. Đến bây giờ cũng không có gặp được Cấn Vương. Cái này nếu là gặp Phương Bình xúc sinh này, còn không phải trực tiếp giết Cấn Vương. Thần giáo thực lực đã rất là suy sụp. Hiện tại liền Tam Vương tồn tại. Thánh nhân cũng không phải ít. Có thể đại bộ phận đều là lâm thời đầu nhập vào. Lần này chỉ sợ cũng chết mấy vị. Cấn Vương lại bị giết. Hắn có thể âu chết. Phương Bình cười nói. Khôn Vương làm sao lại nghĩ như vậy ta? Ta không phải loại người như vậy. Ngoặc kép. Hừ. Ngoặc kép. Hồng Khôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nói, phá hai cửa về sau, dù là Trấn Thiên Vương cũng khó có thể ngăn cản bản vương. Ngươi dám giết Cấn Vương, bản vương tất sát ngươi nhân tộc trăm vạn người. Ngoặc kép, A Khôn, đừng uy hiếp ta a, không phải ta liền chuẩn bị tại cái này bí cảnh bên trong xử lý ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cười như hoa. Ngươi đừng không tin, ta hiện tại phá tám giúp đỡ vẫn có một ít. Ngươi phá hai cửa, cũng chưa chắc có thể chạy trốn. Uy hiếp ta làm gì? Ta người này không nhận uy hiếp. Thích nhất đem uy hiếp tiêu diệt tại nảy sinh chúng. Ngoặc kép, Hồng Khôn lạnh lùng nhìn xem hắn. Ánh mắt lạnh lùng, cũng không còn nói cái gì. Đến hắn cái này cảnh giới, cũng sẽ không dễ dàng bị người uy hiếp. Dù sao Phương Bình dám giết Cấn Vương, hắn liền dám trả thù. Không phải hôm nay Cấn Vương chết rồi, ngày mai liền phải chết Càn Vương. Tiếp qua chút thời gian, chính là hắn, thủ hạ thế lực một chút xíu bị suy yếu. Hắn cũng không cam chịu tâm. Phương Bình thấy thế, lần nữa cười, cười có chút buồn bực. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta muốn giết Cấn Vương rồi? Thật là, oan uổng ta, Hồng Vũ đồng dạng đạm mạc nói, thiên thực cũng thế, cứ như vậy một câu, hắn cũng không nói cái gì. Tam giới cường giả, thật bị Phương Bình giết quá nhiều, hắn không thể không nhắc nhở uy hiếp, nếu không tiếp tục như thế, bị hắn giết hết, chẳng lẽ cuối cùng đều muốn một mình phấn chiến, lại tiếp tục như thế. Bọn thủ hạ tâm liền triệt để tàn, đều đã chết bao nhiêu người. Hai người này uy hiếp Phương Bình. Trong hư không, Đông Hoàng cũng là nhìn có chút hơi kinh ngạc. Hắn nhận biết hai vị này, Địa Hoàng hai đứa con trai, bây giờ đều là phá tám đỉnh cấp cường giả. Bao quát Phong, đó cũng là sơ võ thời đại uy tín lâu năm cường giả. Cư nhiên như thế kiêng kỵ vị này. Không thể không nói, hắn đều có chút ngoài ý muốn. Phong mấy vị này, cũng không nhiều lời, vừa muốn rời đi. Phương Bình kinh ngạc nói, thật không thử nghiệm đánh chết một chút Đông Hoàng thử một chút. Ta nói cho các ngươi biết, khả năng này là ẩn tàng chứng màu. Thật, thử một chút đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người mặt đen, chứng màu đại gia ngươi. Đánh chết Đông Hoàng, có thể có chỗ tốt gì? Ai mà tin ngươi là ai ngốc? Thật vất vả phá quan. Hiện tại cũng vội vàng đi tới một quan. Cửa này bọn hắn cũng mò được không ít chỗ tốt. Còn giữ làm gì? Cái này nếu là đánh chết Đông Hoàng, không cách nào phá quan. Đó mới là tổn thất. Mấy người lười nhác nói nhảm. Cấp tốc tiến vào thông đạo rời đi. Chính Phương Bình tại cái này chơi đi. Dù sao bọn hắn tại cái này chờ đợi hơn một ngày. Liền không có chuyện tốt. Phương Bình hỗn đản này. Mỗi câu nói đều có thể khiến bọn hắn thất thố. Mấy người vừa đi. Quảng trường khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng là lần này. Đông Hoàng lại là không có biến mất, mà trước lúc này đều là Đông Hoàng biến mất. Biến mất về sau, lại tái diễn trước đó tràng cảnh. Phương Bình thấy thế càng thêm kỳ quái. Ngươi còn không đi? Ngoặc kép, Đông Hoàng khẽ cười nói. Bọn hắn phá quan, ta còn có thể dừng lại chốc lát. Giờ phút này không còn tái diễn trước đó một màn, bản hoàng liền có thể trường tồn. Nói như vậy, ta đi tới, ngươi liền không có. Ngoặc kép, không sai. Phương Bình cười nói, vậy được rồi, đúng, ngươi là phân thân vẫn là hình chiếu. Ngoặc kép, bản nguyên một đoạn ký ức. Ngươi phân thân tiến đến, ngươi biết không? Ngoặc kép, bản hoàng chỉ là một đoạn ký ức. Trừ phi phân thân tới này một quan, nếu không bản hoàng cũng vô pháp biết được. Nghe nói ngươi tại cửu hoàng tứ đế bên trong thực lực xếp hạng thứ nhất, thật hay giả? Ngoặc kép, Đông Hoàng hơi có vẻ kinh ngạc, bật cười nói, bây giờ ngoại giới chính là như thế truyền sao? Ngoặc kép, là, nghe nói chân ngươi đá thần hoàng, quyền đả đấu thiên đế, tam giới thứ nhất, đã từng cùng thiên đế giao chiến, không rơi vào thế hạ phong, danh xưng tam giới đệ nhất nhân. Thật tò mò, Phương Bình một mặt ý cười nói, chẳng lẽ nghe đồn có sai? Ngoặc kép, chỉ sợ là bịa đặt. Đông Hoàng cười nói, bản hoàng há có thực lực này, quá khiêm nhường. Ngoặc kép, Phương Bình ngừng một chút nói, nói thật, đánh chết ngươi không thể phá quan sao? Ta có chút không tin. Hoàn toàn chính xác không thể phá quan. Đáng tiếc, ngoặc kép, Phương Bình nở nụ cười. Bỗng nhiên dậm chân đi ra an toàn phòng. Cười nói, tràng cảnh tái diễn được rồi. Cửa này, kỳ thật thật rách nát. Ta mới đối với bọn họ nhàm chán như vậy. Đợi chút nữa chúng ta mặt đối mặt tâm sự. Đông Hoàng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Rất nhanh biến mất. Vào thời khắc này, bị Lê Trử bọn hắn đưa về an toàn phòng những người kia nhào nhào đi ra an toàn phòng. Nguyệt Linh cùng Tưởng Hạo mấy người cũng đi ra, có chút nhíu mày. Phương Bình bây giờ liền bắt đầu phá quan rồi. Oanh, ngoặc kép, nguyên lực. Phương Bình trong tay hiện ra nguyên lực, trực tiếp đem một vị mới từ an toàn trong phòng đi ra hư ảnh nổ vỡ nát. Những người này trước đó sẽ bị nguyên lực nổ nát vụn, hiện tại tự nhiên cũng có thể. Phương Bình một quyền một cái, một quyền một cái, cơ hồ là trong chớp mắt, hơn trăm người bị hắn giết không còn một mảnh. Phương Bình cười tủm tỉm nói, nhiều chuyện đơn giản, giết sạch, còn có thể lần nữa ngưng tụ nguyên lực sao? Còn có thể bạo tạc sao? Lê Trử những người kia đầu óc nước vào, xưa nay sẽ không suy nghĩ nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vào thời khắc này, Đông Hoàng xuất hiện lần nữa. Thật sâu nhìn xem Phương Bình, thở dài nói, sát khí của ngươi quá nặng. Ngoặc kép, giết tất cả mọi người. Những người này vừa ra phòng, liền bị hắn giết không còn một mảnh. Ở đâu ra nguyên lực ngưng tụ? Tính phá quan sao? Ngoặc kép, Phương Bình mặc kệ hắn, hỏi một câu. Đông Hoàng trầm mặc một lát, trầm giọng nói, tính. Ngoặc kép, tiểu hữu, cho dù chỉ là hư ảnh, có thể ngươi biết rõ có cái khác phá quan chi pháp, lại là vẫn như cũ lựa chọn tàn sát chúng sinh, cử động lần này làm đất trời oán giận. Ngoặc kép, lúc này Thương Miêu Tưởng Hạo mấy vị đều đi tới, đám người cũng là ngoài ý muốn. Cái này phá quan rồi, Phương Bình trực tiếp xử lý những bóng mờ kia, cái này cũng được. Đương nhiên, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Những này hư ảnh, không có nguyên lực, chỉ sợ cũng không cách nào đánh nát. Bất quá Phương Bình như thế dứt khoát, đúng như là Đông Hoàng lời nói, có chút sát khí quá nặng. Trên quảng trường, Phương Bình nhìn Đông Hoàng, cười nói, chân nhân cũng tốt, hư ảnh cũng được, không phải người của mình, vậy liền có thể giết. Đừng nói chỉ là hư ảnh, chính là chân nhân, Người môn nhân đệ tử dám cản đường của ta, ta cũng giết không tha. Ngoặc kép, Hồng Khôn, những người kia kiêng kỵ như vậy ta, chính là bởi vì ta một đường đánh tới, giết bọn hắn sợ hãi. Ngoặc kép, Đông Hoàng Hình Chiếu nhìn xem hắn, thật lâu không nói gì. Tưởng Hạo cũng nhìn xem Phương Bình, khẽ nhíu mày, không biết rõ Phương Bình vì sao muốn nói như thế. Phương Bình bỗng nhiên bày ra tinh thần lực bình chướng, không cho bọn hắn nghe mình, nhìn về phía Đông Hoàng, cười hỏi, hỏi một câu, ngươi biết ta sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đông Hoàng nhíu mày nhìn xem hắn, chậm rãi nói, tiểu hữu một mực tại cái này, bản hoàng cũng có ý thức, chấm ngoặc kép, ta nói là trước kia. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem hắn, chiến thiên đế ba người, có thể là quân cờ của người khác, điểm này ngươi biết không? Ngươi là chiến sư phụ, bá thiên đế hảo hữu, diệt thiên đế nói ngươi thực lực cường đại vô cùng, ta liền muốn hỏi một chút, bọn hắn là ngươi bố cục quân cờ sao? Ngươi muốn làm cái gì? Trở thành tam giới đệ nhất nhân. Ngoặc kép, Đông Hoàng nhíu mày không nói. Phương Bình cười nói, nhíu mày làm gì, ngươi thế nhưng là hoàng giả, ta không tin ngươi điểm ấy định lực đều không, nhíu mày chính là trột giả. Nói như vậy, thật là ngươi rồi. Ngoặc kép, tiểu hữu chỉ sợ hiểu lầm. Phương Bình lần nữa nhìn xem hắn, cười nói, vậy coi như ta hiểu lầm đi. Đúng, giết ngươi thật vô dụng. Ngoặc kép, tiểu hữu, chấm ngoặc kép, oanh. Phương Bình trực tiếp ra quyền, nguyên lực bộc phát, cường hãn dọa người. Đông Hoàng cái này hình chiếu, giống như hoàn toàn chính xác không mạnh, trực tiếp vỡ nát, tinh thần lực bình chướng tiêu tán. Trong hư không xuất hiện một cái thông đạo. Nguyệt Linh nhìn xem hắn, Tưởng Hạo cũng khẽ cau mày nói, Phương Bình, đánh chết hắn không cần thiết đi. Chấm ngoặc kép. Phương Bình không lên tiếng, nhìn thoáng qua hư không, có chút nhíu mày, nửa ngày, lẩm bẩm nói, thật không phải là phân thân. Kỳ quái, đó là ai phân thân tiến đến rồi? Ngoặc kép, đánh chết Đông Hoàng, ngược lại không phải bởi vì lấy cái gì chỗ tốt. Hắn chính là muốn thử xem, có phải hay không Đông Hoàng phân thân tiến đến, cùng Thạch Phá cùng đi vị kia đến cùng là ai? Phương Bình cần biết rõ ràng, biết Nhân Hoàng cùng Linh Hoàng đều là phân thân, vị thứ ba là ai? Phương Bình rất hiếu kỳ, không chỉ là hiếu kỳ, còn có cảnh giác, mắt thấy thông đạo xuất hiện. Phương Bình bất đắc dĩ, dậm chân nói, đi thôi, không phải Đông Hoàng phân thân. Được rồi, mặc kệ, ngoặc kép, mấy người cũng không còn nói cái gì. Cùng một chỗ hướng thông đạo đi đến, lần lượt tiến vào thông đạo, Phương Bình cái cuối cùng bước vào, thông đạo mắt thấy liền muốn phong bế. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, Đông Hoàng, quay đầu gặp lại a, hai ta có thể hợp tác, không cần thiết tránh xa người ngàn dặm, cần gì chứ, ngoặc kép, nói, thông đạo phong bế, đám người trong nháy mắt biến mất. Bọn hắn vừa bị truyền tống đi, trong hư không, một bóng người thoáng hiện, nam tử trung niên đạp không mà ra, trên mặt ý cười, có chút nghiền ngẫm, trong thông đạo, Thương Miêu ghé vào Phương Bình trên bờ vai, hiếu kỳ nói, lừa đảo, Đông Hoàng lão đầu đi vào sao, ngoặc kép, hẳn là hắn, ngoặc kép, Phương Bình vuốt cằm nói, đánh chết hắn. Thông đạo liền xuất hiện, nào có đơn giản như vậy? Huống chi, dưới tình huống bình thường, đánh chết hoàng giả, hẳn là sẽ lần nữa có hình chiếu xuất hiện, ngoại trừ thú hoàng bên kia biến thái, đánh chết mới phá quan, địa phương khác đều là đánh chết liền phục sinh. Hắn không có tiếp tục phục sinh, đại khái cũng lười hao phí lực lượng, bị ta lần nữa đánh chết. Bởi vì ta chính là chuẩn như vậy chuẩn bị. Phương Bình nói, cau mày nói, gia hỏa này phân thân tiến đến làm gì? Cùng đạo thụ là một bọn sao? Ngoặc kép, Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Bình lắc đầu, được rồi, mặc kệ hắn, lần này tiến đến cùng phải hay không liền ba đạo hoàng giả phân thân. Đều là chuyện không chắc chắn, khả năng càng nhiều, bọn gia hỏa này đều không thành thật, có thể từng cái nhịn xuống không tiến vào. Coi như hiện tại nhịn xuống không tiến vào, ta hoài nghi chúng ta đi ra thời điểm, khả năng còn phải tao ngộ hoàng giả phân thân. Tất cả mọi người cẩn thận một chút đi. Ngoặc kép, nơi này, chú ý quá nhiều người. Lần này tiến đến nhiều người như vậy, có người trực tiếp tiến vào, có người chỉ sợ cũng đang đánh lấy chim sẻ phía sau chủ ý. An toàn rời đi nơi đây, mới là Phương Bình cần cân nhắc. Hắn đã phá 11 quan, còn lại 2 quan, đối với hắn mà nói cũng không tính khó. Đạo thụ, nhân hoàng, linh hoàng, đông hoàng, chấm ngoặc kép, Phương Bình thổ khí, lần này chỉ sợ không dễ đi a. Tại cái này, lấy được không ít chỗ tốt, trực tiếp để hắn tiến vào phá 8 giai đoạn, có thể nơi đây ẩn tàng cường giả càng nhiều. Rất phiền phức, Lý lão quỷ đến cùng giấu ở cái nào một quan rồi. Đừng nói, không có hắn còn có chút bất an. Phương Bình cảm khái một tiếng, cái này lão quỷ không thấy, hắn vẫn còn có chút không an lòng. Trấn Thiên Vương tại, Phương Bình cảm thấy có thể để cái này lão quỷ làm những hoàng giả kia phân thân cái gì. Chính mình làm việc vặt là được. Cấn Vương cũng không tốt giết. Giết, Khôn Vương đại khái cùng ta không xong. Thiên Thực cũng không tốt giết. Giết cũng phiền phức. Thật là, từng cái sống mái với ta làm gì. Ngoặc kép, suy nghĩ một trận. Phương Bình quát, cẩn thận. Cửa ải tiếp theo không phải đấu thiên đế chính là thần hoàng. Mèo to, Nguyệt Linh, đều cẩn thận một chút. Nếu là phong bọn hắn cũng tại cửa này. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Phương Bình bỗng nhiên hơi lui về sau một bước. Trên bờ vai Thương Miêu, miệng há ra, một cái chớp mắt thời gian. Nguyên địa xuất hiện một cái có chút hư ảo Phương Bình. Mà Phương Bình thì là cấp tốc biến mất, chui vào mèo trong bụng. Thương Miêu tinh thần lực tràn ngập, đem Phương Bình phân thân bao trùm ở. Mà Phương Bình cắt một chút tinh thần lực tiến vào phân thân thể nội. Chân nhân lại là đã tiến vào mèo thế giới bên trong. Muốn tránh đi cường giả dò xét, mèo thế giới là không sai lựa chọn. Mèo thế giới so trước còn lớn hơn, cũng càng mỹ lệ. Ánh nắng, đồng cỏ, dòng sông, đám mây, vô số đầu cá yêu. Mèo này cũng là càng ngày càng sẽ hưởng thụ. Mèo to, mở video, cho ta xem một chút tình huống bên ngoài. Ngoặc kép, Phương Bình hô một tiếng. Đây là mèo thế giới. Thương Miêu mở video vẫn là có thể. Rất nhanh, mèo thế giới huyễn hóa một chút. Xuất hiện một khách sảnh. Có ghế sofa, có cái ghế, có tivi, trong tivi, chính chiếu phim lấy tình huống bên ngoài, một cái tiểu hào Thương Miêu cũng chui đi vào, nhảy tới trên ghế salon, mặt mèo mang cười nói, lừa đảo, ngươi muốn đánh chết ai nha, đánh chết cá lớn sao, nếu không đánh chết cá lớn, phân thịt đi. Nhị miêu tam miêu còn không có nếm qua phá 8 cá lớn thịt đâu. Ta nói muốn ăn hoàng giả cá lớn thịt. Bọn chúng nói ta khoác lác. Ngoặc kép, Thương Miêu cảm thấy nếu không đánh chết yêu đế được rồi. Phân điểm thịt, lại nhìn thấy nhị miêu tam miêu. Nói cho bọn chúng biết, chính mình không có khoác lác. Phương Bình nhếch miệng cười nói. Yêu đế lại nói. Lần này cần là có cơ hội, nói không chừng có thể đánh chết một cái hoàng giả, cho dù là phân thân, cường đại như vậy phân thân, chỗ tốt cũng không ít. Ngoặc kép, dứt lời, nắm vuốt lỗ tai mèo, cười nói, ngươi nếu là có năng lực, cùng linh hoàng tìm cách thân mật, nhảy đến trong ngực nàng, đến lúc đó ta đánh chết giả linh hoàng cũng không phải không có khả năng. Ngoặc kép, Thương Miêu lắc lắc đầu, thoát khỏi hắn nhào nặn, mới không muốn đánh chết giả mập mạp, Tam Miêu cũng sẽ thương tâm. Phương Bình cười cười, không có lại nói tiếp, nhìn về phía tivi. Truyền tống kết thúc, sau một khắc, đập vào mi mắt là một bộ nông gia tiểu viện trang cảnh. Thương Miêu mở miệng nói, là đấu lão đầu nhà, thần hoàng lão đầu nhà phải lớn một điểm, chấm ngoặc kép, đấu thiên đế, vô cùng thần bí, so thần hoàng lưu lại tin tức đều ít, chỉ biết là hắn là tứ đế đứng đầu, khai sáng năng lượng chi đạo, cái khác tin tức, ít đến thương cảm, hết chương.